Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 641. Chương 640. Xuống biển dưới đến sâu hơn. Tại Sagiri cùng Masiro thương lượng xong đã quyết định chuẩn bị tìm một cơ hội vụng trộm đi quan sát quyết định về sau. Sagiri liền quay đầu đem ánh mắt nhìn về phía Yamada El. Mặc dù Sagiri biết Yamada El sẽ không đem chính mình cùng Masiro thương lượng sự tình nói ra, nhưng là vì đề phòng vạn nhất, Sagiri cảm thấy vẫn là phải làm một chút bảo hiểm sự tình. Tỉ như nói đem Yamada El cũng lôi xuống nước, đem biến thành đồng phạm. Như vậy, Sagiri liền không sợ Yamada El lúc nào đầu óc co lại đem cái này Han Yu hẳn là sẽ không biết đến sự tình nói cho Han Yu. Thế là Sagiri liền đứng lên hướng phía Yamada El từng bước một dù sao đi qua. Sau đó chậm rãi cúi người xuống hướng đối phương tới gần. Cuối cùng mặt đều nhanh muốn cùng Yamada El dính vào cùng nhau. Sau đó Sagiri chậm rãi mở miệng nói ra. El, người theo chúng ta cùng một chỗ hành động đi. Hở, cái gì? Nghe được Sagiri lời nói về sau, Yamada El ngây ngẩn cả người. Kịp phản ứng sau vội vàng đỏ mặt cự tuyệt nói. Cái này, ta còn là được rồi. Chính các ngươi đến liền tốt rồi. Sagiri đối với Yamada El cự tuyệt cũng không có nói cái gì. Chỉ là tiếp tục nhìn chằm chằm Yamada El. Tựa hồ nàng không đáp ứng xuống tới không được bộ dáng. Mà Yamada El nhìn xem Sagiri cử động. Cảm giác chính mình mồ hôi lạnh đều chảy xuống. Có chút khẩn trương nói ra. Cái kia, các ngươi yên tâm, ta là sẽ không nói với Han Yu. Ha ha, ha ha, ta cảm thấy ngươi vẫn là cùng chúng ta cùng một chỗ tương đối tốt đâu. Sagiri không có tiếp Yamada El, chỉ là sâu kín nói. Gặp Sagiri tựa hồ muốn cưỡng bức lấy chính mình đi xem dáng vẻ, Yamada El trong lòng cũng là có nỗi khổ không nói được. Dù sao mình cũng không thể nói với Sagiri mình đã nhìn qua. Hoàn toàn nhìn qua, mặc kệ là bình thường vẫn là không bình thường. Một điểm đều không có lại đi nhìn một lần hứng thú. Mà lại Yamada El có loại chính mình dám đem chuyện này nói ra. Sagiri liền muốn bão nổi dự cảm. Cho nên tại Masiro cùng Sagiri cường thế vòng vây phía dưới, Yamada El cuối cùng cũng chỉ có thể kiên trì đáp ứng cùng hai nữ hài cùng một chỗ thông đồng làm. Vậy, cùng lắm thì đến lúc đó chính mình ngay tại một bên đánh nước mắm. Để các nàng đi xem, chính mình canh chừng liền tốt. Thế là, hành động nhân số góp đầy ba người về sau. Masiro cùng Sagiri cao hứng hoan hô, mà Yamada El chỉ có thể ở một bên bất đắc dĩ thở dài. Han Yu về đến phòng về sau, đại khái coi là sự tình hẳn là không sai biệt lắm phải kết thúc. Thế nhưng là hắn tuyệt đối không nghĩ tới Sagiri trong phòng hai cái điêu dân đang bức hiếp lấy một cái khác lương dân chuẩn bị hại chính mình. Cũng không thể nói là hại đi. Lúc này, Han Yu đang nhận được đến từ Sawamura Sayuri điện thoại, cho nên cũng căn bản không có lo lắng gian phòng cách vách bên trong đang nháo cái gì. Chỉ là trong mơ hồ nghe được một trận tiếng hoan hô sau cũng không có đi quản nhiều. Bá mẫu có chuyện gì sao? Chẳng lẽ là Eriri bên kia có cái gì tình huống sao? Không phải, không phải, không phải Eriri sự tình nha. Bất quá Hanyu-kun quan tâm như vậy Eriri. Bá mẫu thật cao hứng đâu. Điện thoại bên kia tại đến Han Yu tra hỏi về sau. Sawamura Sayuri vui vẻ cười nói với Han Yu. Tốt à, cái kia tìm ta có chuyện gì không? Han Yu cũng lười cùng Sawamura Sayuri nói mỏ nhạt, miễn cho càng kéo càng xa. Trực tiếp liền hướng Sawamura Sayuri hỏi nàng ý đồ. À la, Han Yu-kun ngươi dạng này liền không thể yêu đâu. Sawamura Sayuri có chút tiếc hận nói một tiếng về. Sau, liền bớt phóng túng đi một chút bắt đầu cùng Han Yu trò chuyện lên chính sự, là như vậy. Anime công ty bên kia trễ một điểm muốn cùng ngươi liên lạc một chút liên quan tới anime hóa sự tình. Cho nên ta bên này sớm trước cùng ngươi câu thông một chút. À, bọn hắn quyết định sao? Nghe được Sawamura Sayuri lời nói về sau, Han Yu có chút ngoài ý muốn mà hỏi. Bọn hắn nói có phái người đến hiện trường nhìn qua, phát hiện nhân khí rất không tệ, mà lại hai ngày trước tiêu thụ tình huống cũng thống kê ra. Tạm thời xếp tại thứ nhất, cho nên lòng tin của bọn hắn liền tương đối đầy đủ. Hơn nữa nhìn tình huống, chờ hoạt động kết thúc, chúng ta cũng sẽ là đệ nhất đâu. Ồ, chúng ta là đệ nhất sao? Chờ xong Sawamura Sayuri lời nói về sau, Han Yu cảm thấy có chút may mắn nói. Nếu không phải hôm nay đối phương nhắc lên, chính mình kém chút liền quên đi chính mình còn có cái cùng Eriri cùng một chỗ vẽ vở nhiệm vụ đâu. Cũng may mắn hiện tại lượng tiêu thụ tình huống là thứ nhất. Kết thúc sau cũng sẽ không đến rơi xuống dáng vẻ. Mặc dù Han Yu không biết lượng tiêu thụ đệ nhất có tính không viện trợ Eriri vẽ ra nhất tán công khẩu vở, nhưng không phải đệ nhất khẳng định cũng không phải là. Cũng bởi vì Han Yu có thể hơi an tâm một chút. Chỉ ít chính mình sẽ không bị cướp đi chính mình tiểu huynh đệ một năm quyền sử dụng. Đúng vậy đâu. Nói đến, đây là lần thứ nhất Eriri tác phẩm có thể xếp tới đệ nhất đâu. Thật sự là khó được. Còn muốn cảm tạ Han Yu-kun. Sawamura Sayuri có một chút hưng phấn nói. Cái này cũng không cần cảm ơn. Đối với Sawamura Sayuri cảm tạ, Han Yu có chút lúng túng nói. Sau đó liền nghĩ tới Eriri. Không biết tin tức này Eriri biết là phản ứng gì. Liền hướng Sawamura Sayuri hỏi. Đúng rồi, Eriri biết tin tức này là phản ứng gì? Hừ hừ hừ, tương đương, nghe được Han Yu lại bắt đầu quan tâm tới Eriri. Sawamura Sayuri ở trong điện thoại liền cười đến phi thường vui vẻ. Bất quá nói ra được đáp án lại không phải Han Yu sở thiết nghĩ như vậy, tin tức này ta còn không có nói cho Eriri đâu, ta quấy rầy để Han Yu-kun nói cho nàng. Dù sao đây là thuộc về hai người các ngươi vinh dự đâu. Kỳ thật không cần dạng này. Đối với Sawamura Sayuri đánh chủ ý, Han Yu cũng đại khái có thể đoán được một điểm, cho nên cũng có chút nhức đầu nói. Không không không, ta cảm thấy tin tức này Han Yu-kun thích hợp nhất nói cho Eriri. Tốt nhất lời nói Han Yu-kun có thể làm mặt nói cho Eriri. Hô, tốt à, ta đã biết. Đối với Sawamura Sayuri tràn đầy nhiệt tình lời nói, Han Yu nghĩ nghĩ cuối cùng cũng chỉ đành bất đắc dĩ đáp ứng. Dù sao đối phương ý tứ sáng bày ở nơi nào, chính mình cũng không có gì quá tốt lý do đi cự tuyệt. Mà lại Han Yu cũng không thấy phải nói cái tin tức có thể cho chính mình tạo thành phiền toái gì. Như vậy thì nói định lạc. Han Yu-kun dự định lúc nào tới nói cho Eriri đâu. Gặp Han Yu đáp ứng về sau, Sawamura Sayuri liền không kịp chờ đợi mời Han Yu đến nhà mình. Dù sao Eriri hôm qua cùng hôm nay bộ dáng, Sawamura Sayuri cũng là nhìn ở trong mắt, gấp ở trong lòng. Cho nên hy vọng Han Yu có thể sớm một chút tới nói với Eriri hơn mấy câu, khuyên bảo một chút nàng. Không cần vội vã như vậy đi. Vừa vặn quá mấy ngày chính là tiệc tùng, đến lúc đó cũng không tính quá muộn đi. Đối với Sawamura Sayuri mời, Han Yu bất đắc dĩ đem thời gian chậm trễ một chút. Cũng không phải không được. Vậy liền ngày đó chờ ngươi. Đối với Han Yu không có lập tức đã đáp ứng đến, Sawamura Sayuri mặc dù hơi nhỏ thất vọng nhưng cũng không có ý định ép buộc Han Yu. À, vân vân, có điện thoại tiến đến. Hẳn là anime công ty người đi. Ngay tại Sawamura Sayuri dự định tiếp tục đùa một chút Han Yu thời điểm, Han Yu bên này có những người khác gọi điện thoại tới. Thế là hai người đoán chừng là anime công ty người điện báo về sau, liền đơn giản tiếp tục trao đổi vài câu liền kết thúc cuộc nói chuyện. Người tốt, người là anime công ty người đi. Không sai, Vương lão sư, ta là anime công ty người chế tác kiêm chủ hoạch Ozawa Ichiro. Triển lãm anime ngày thứ nhất thời điểm chúng ta gặp qua. Không biết Vương lão sư còn có hay không ấn tượng. Nghe xong Ozawa Ichiro tự giới thiệu về sau, Han Yu nhớ lại một chút sau liền nhớ tới cái kia bộ dáng hơi mập mang theo một bộ kính phẳng kính trạch nam. Lúc ấy còn bởi vì làm Masiro cùng đối phương làm cho có chút xấu hổ đâu. À, nguyên lai là Ozawa tiên sinh. Thật sự là duyên phận a. Nhớ tới về sau, Han Yu dùng nhiệt tình để che giấu bối rối của mình cùng trong điện thoại Ozawa Ichiro chào hỏi. Ha ha, đúng là duyên phận đâu. Ozawa Ichiro hồi tưởng lại lúc trước đi theo Han Yu bên người đám kia xinh đẹp nữ hài tử, một cỗ nhàn nhạt hâm mộ chi tình lần nữa dâng lên. Bất quá công tác là công tác, Ozawa Ichiro rất nhanh liền tỉnh táo lại. Đối với Han Yu nói ra, cái kia, là như vậy, công ty của chúng ta hiện tại đã quyết định đối với Onichichi tiến hành anime hóa. Cho nên muốn theo Vương lão sư trò chuyện một chút cụ thể hợp tác công việc. Cho nên muốn hỏi một chút Vương lão sư, nhìn ngươi chừng nào thì có rảnh mọi người gặp mặt nói chuyện một chút. Mà Han Yu tại nghe xong Ozawa Ichiro lời nói về sau, trong đầu đột nhiên nhảy ra một cái ý niệm trong đầu. Đó chính là chính mình xuống biển dưới đến sâu hơn, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.